kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 220, Thiên Hạ Bố Võ. Hít sâu một hơi, thong thả một chút tâm tình, Cơ Hồng Điệp mới miễn cưỡng mở miệng cười nói: "Tạ ơn phu quân đại nhân, ta sẽ hào hào ăn mặc." Miễn cưỡng đè xuống đối ban đêm sợ hãi, Cơ Hồng Điệp lôi kéo Lục Thần, chuẩn bị để hắn tiến vào một cái trong căn phòng nhỏ chờ một chút. "Phu quân đại nhân, ngươi trong phòng chờ một chút, ta để nha bọn hắn đem ta Sở Tiêu Nhớ cường giả kêu đến. Ngươi có thể trong phòng cùng bọn hắn đàm một chút phụ thuộc điều kiện." Cơ Hồng Điệp làm hoàn toàn chính xác, thực rất nhiều, ngay cả thương nghị gian phòng đều chuẩn bị xong. Đáng tiếc, Lục Thần cách làm vĩnh viễn là nàng chỗ không thể lý giải. Lúc này chính là như thế. "Gian phòng, không cần, giúp ta tìm đài cao liền tốt. Điện hạ, ngươi sẽ không có chút không tốt ý nghĩ đi." Nhìn thấy Lục Thần liền muốn làm chút tao thao tác, Cơ Hồng Điệp nghĩ hết lực ngăn cản. Chỉ là, đối với cái này Lục Thần rất không tán đồng. "Không tốt ý nghĩ, a, đừng đem ta cùng cái khác man nhân nghĩ đồng dạng. Ta trong đầu cũng không tất cả đều là cơ bắp." Lục Thần quyết định sự tình căn bản sẽ không vì những thứ khác người thay đổi. Cơ Hồng Điệp nhìn một chút Lục Thần, phát hiện Lục Thần ánh mắt kiên định, chỉ có thể ngừng trong miệng khuyên lơn ngữ: "Ta minh bạch, phu quân đại nhân, ngươi muốn đài cao lập tức liền sẽ bố trí tốt." Tốt, gọi ta một tiếng." Nói như thế, Lục Thần liền đem Vẫn Tinh Cự kiếm cắm ở bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần, mà Cơ Hồng Điệp thì là nhanh chóng bận rộn. Tại bận rộn thời điểm, nàng tiểu thị nữ có chút không xóa: "Tiểu thư, cô gia thật là, ngươi làm mới là đúng, vì cái gì không tranh luận một chút?" Ngậm miệng: "Phu quân đại nhân làm hết thảy mới là đúng. Phải nhớ kỹ, chúng ta thứ một mục đích vĩnh viễn là lấy lòng phu quân đại nhân cao hứng." Nói đến nơi này, Cơ Hồng Điệp cũng có chút thở dài: "Ta nhất định phải cái kia rất phu quân đại nhân cao hứng." Hắn mừng rỡ: "Dù là không trở thành man vương, địa vị của ta cũng sẽ không thấp đến nơi đó đi. Nhưng nếu như bị phu quân đại nhân vứt bỏ, ta sẽ trực tiếp trở thành nô lệ. Ta tuyệt đối sẽ không tải để cho mình bị bán đi. Đây là cái giá man thời đại, nữ hài địa vị không cao, chính thê còn tốt, mà ái thiếp thì địa vị 10 phần thấp. Vân Châu bên kia, thậm chí có khách quý tiến đến để ái thiếp hầu hạ tập tục. Cơ Hồng Điệp tuyệt đối không muốn rơi xuống kết quả như vậy." Bận rộn Cơ Hồng Điệp không đề cập tới, tại quân doanh chung quanh trong doanh phòng, cũng có không ít người nhìn đến Lục Thần đến, mà cái này trong đó, phổ thông man tộc cường giả cùng thủ lĩnh chi tử là cảm thấy hứng thú thần thái. Những cái kia man tộc vương tử thì là mắt lộ ra ngưng trọng: "Thập tam đệ cũng tới, ta còn tưởng rằng hắn vừa vặn trở thành vương tử, cảm giác thực lực không đủ, năm nay không tới chứ. Lão thập nhất cùng lão thập hai năm nay liền không đến, người nói chuyện cùng bát vương tử ngồi cùng một chỗ." Nghe được hắn, bát vương tử mở miệng nói: "Chớ xem thường hắn, hắn thế nhưng là bị phụ thân tán thưởng. Tại nho nhỏ niên kỷ liền có được vương giả lĩnh vực hình thức ban đầu thiên tài. Hắn đúng là thiên tài, nhưng thiên tài cũng phải thời gian đến trưởng thành. Lần này, nếu là hắn cùng ta tranh đoạt thuộc hạ, ta cũng sẽ không khách khí." "Lão cửu, ngươi nói toàn ti em nói nhảm, chính là hắn cường đại ngươi tiếp khách khí sao?" "Đương nhiên sẽ không." "Được rồi, không nói hắn, qua ấy năm hắn mới có thể trở thành ta đối thủ. Năm nay, xem ra ta đối thủ là ngươi cùng thập đệ. Chỉ có thể nói, man nhân, cho dù là vương tử, đối với âm mưu quỷ kế cũng không hiểu nhiều lắm. Cảm giác Lục Thần hiện tại uy hiếp không lớn. Xếp hạng thứ 9 vương tử, vậy mà không định đối phó Lục Thần. mà là chờ lục thần cường đại lại cùng lục thần tranh phong. Đối với cái này, lão bát cũng là đồng dạng dự định. Xem ra, năm nay chúng ta được đánh một trận. Ta chờ, hai người có chút đối chọi gay gắt, chiến ý gạt rào, mà đổi thành một bên. Thất vương tử cũng nhìn đến lục thần, chỉ là cùng lão bát, lão cửu nghĩ đồng dạng. Hắn cũng không cho rằng hiện tại lục thần là cái uy hiếp. Bên cạnh hắn đứng hầu cơ tiểu lăng, cũng là như thế ý nghĩ. Bất quá, cùng lão bát, lão cửu, cảm giác lục thần không phải đối thủ. Liền mặc kệ không hỏi khác biệt. Hai người có cái khác ý nghĩ. Đương nhiên, không phải hại. Hiện tại thất vương tử đưa mắt đều địch. Chỉ có lục thần là muội phu của hắn. Hắn chỉ cần không có ngu quá mức liền sẽ không tại hiện tại trêu chọc lục thần. Hắn đánh chính là cái khác chủ ý. Ta kia muội phu cũng tới. Bất quá lần này, hắn được ăn một ít thua lỗ. Đây là tất nhiên, vị kia điện hạ bây giờ còn nhỏ. Chỉ có man vương huyết thống. Các loại hoàng kim chiến kỹ chắc hẳn còn không có biết luyện một cái. Lấy dạng này thực lực căn bản là không có cách cùng chư vị vương tử tranh phong. Hắn ít nhất phải qua mấy năm, luyện thành mấy cái hoàng kim chiến kỹ mới được. Bất quá, hắn ăn thiệt thòi không phải vừa vặn sao? Chờ hắn bị cái khác vương tử giáo làm người, ta vừa vặn xuất thủ lôi kéo một thanh. Đối với lục thần đến, cái khác vương tử mặc dù nhìn thoáng qua, nhưng cảm giác lục thần không có thực lực, bọn hắn chuẩn bị lên chính mình sự tình. Chỉ là, rất nhanh, bọn hắn liền đưa ánh mắt chuyển tới, đồng thời trên mặt lộ ra kinh ngạc, không dám tin thần sắc. Uy, lão thập tam đây là điên rồi sao? Vậy mà đánh ra như thế quảng cáo. Tên kia, thật đúng là cuồng vọng a. Ai ra, chính là ta cũng không dám nói ra loại lời này. Thập tam đệ liền không sợ bị người cho trực tiếp đánh chết. Không trách bọn hắn kinh ngạc. Thực sự là, nơi đó tình huống có chút ngoài dự liệu. Lục thần tao thao tác không chỉ có cơ hồng điệp không nghĩ tới. Cái khác vương tử cũng là hoàn toàn không nghĩ tới. Lúc này, cơ hồng điệp đã dựa theo lục thần nói như vậy. Vì hắn tìm một cái cao lớn lôi đài. Cũng có ít khối viết chữ lớn tấm ván gỗ, bị treo ở bên cạnh cây gỗ bên trên. Thậm chí, còn có mấy cái man nhân. Tại lục thần phân phó hạ hướng phía chung quanh lớn tiếng la lên cái gì. Kia dơ cao tấm ván gỗ, cùng trên ván gỗ chữ lớn, nháy mắt hấp dẫn vô số người lực chú ý. Mà cho dù không biết chữ, cũng sẽ kia man nhân kêu gọi nội dung hấp dẫn. Có quá nhiều man nhân, khi nhìn đến tấm ván gỗ sau chữ viết về sau, liền điên cuồng hướng phía lục thần bên này chen chúc tới. Đồng thời, nghị luận thanh âm cũng không ngừng tại lục thần đài cao bên cạnh vang lên. Này này, đây không phải là thật sao? Mặc dù ta cũng nghĩ như vậy, nhưng có thể tại nhiều người như vậy trước mặt dơ lên. Vị kia điện hạ hẳn là đùa thật. Dám viết ra dạng này chữ, vị kia điện hạ thật đúng là tự tin a. Cho dù là vương tử, hắn cũng quá tự tin. Ta đi báo danh, chờ một chút, ta cũng đi, ta cũng trôi qua. Vẻn vẹn dựa vào tấm ván gỗ, lục thần liền hội tụ đại lượng man nhân. Thậm chí có không ít man nhân cường giả, bị lục thần tụ tập tại trước người. Theo lý đến nói có thể tụ tập nhiều người như vậy. Cơ hồng điệp hẳn là cao hứng, chỉ là nàng lúc này chỉ có tâm mệt mỏi. Phu quân đại nhân, còn xin hủy bỏ tấm bảng kia đi. Tiếp tục như vậy, ngươi sẽ trở thành mục tiêu công kích. Không có việc gì, phu quân, tấm bảng này một mực dơ lên sẽ để cho rất nhiều man nhân cảm giác nhận vũ nhục. Bọn hắn sẽ một mực tới khiêu chiến ngươi. Nói ra như thế lời nói. Cơ hồng điệp vốn là muốn để lục thần hủy bỏ bảng hiệu. Nhưng sau khi nói qua, cơ hồng điệp liền phát hiện, trước người nàng phu quân đại nhân, khóe miệng ý cười vậy mà càng thêm nồng đậm, mà lục thần ý cười giạt rào. càng làm cho Cơ Hồng Điệp ngu ngơ một chút. Không ngừng khiêu chiến sao? Đó chính là ta muốn. Sau khi nói xong, không đợi Cơ Hồng Điệp nói cái gì, Lục Thần liền lạnh giọng mở miệng nói, ngươi đi xuống đi, có người muốn đi lên. Cơ Hồng Điệp mười phần nghĩ khuyên Lục Thần thay đổi chủ ý, nhưng nhìn xem Lục Thần kiên định gương mặt, nàng chỉ có thể dựa theo Lục Thần mệnh lệnh từ trên đài cao đi xuống. Chỉ là xuống dưới về sau, nhìn xem kia cao cao cây gỗ bên trên treo chữ lớn, nàng trên mặt có cười khổ. Thiên hạ bố võ, cùng giai vô địch, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.